chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2116, đánh lén. Sao súng ngắm, tuy nhiên không biết bóng đen này lực công kích mạnh bao nhiêu. Nhưng theo vừa mới lôi lạp, không cách nào theo nó trong tay tránh thoát liền là có thể thấy được. Cái này màu đen cây kéo nếu như khép kín, còn thật có khả năng đem lôi lạp đầu cho cắt xuống. Lôi lạp sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng là chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Nàng muốn lui lại, thế nhưng là hắc ảnh chân lại là quấn ở nàng trên lưng. Tránh thoát không, thoát khỏi không rơi. Vương Đại Đông cũng đưa tay ra, liều mạng muốn bắt tông ảnh. Có thể hắc ảnh thật sự giống như là cái bóng một dạng, căn bản bắt không được. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vương Đại Đông lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lôi lạp bị giết sao? Tuy nhiên hắn cảm thấy, lôi lạp chết, thực cũng không có gì không tốt. Nàng vốn chính là cái tâm như rắn rết, tàn nhẫn cùng cực nữ nhân. Thế nhưng là, hắn không thích loại cảm giác này. Loại này không thể làm gì cảm giác. Đối phương tựa hồ cũng không muốn trực tiếp giết chết lôi lạp, thì là muốn nhìn đến lôi lạp chậm rãi bị hoảng sợ tra tấn cảm giác. Màu đen cái kéo lớn từng chút khép kín. Bóng ma tử vong bao phủ lôi lạp. Tuy nhiên, tại nông trường thời điểm, lôi lạp thì đã làm tốt chết chuẩn bị. Có thể giờ khắc này, nàng mới biết được, nàng thực cũng không có đối mặt tử vong giác ngộ. Nhìn đến cái kia từng chút hướng về cổ mình tiếp cận màu đen cây kéo. Lôi lạp hoảng sợ cực. Cứu, ta, đầy mắt cầu khẩn nhìn qua Vương Đại Đông. Nhanh nghĩ biện pháp, nhất định có biện pháp. Vương Đại Đông tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bóng đen này rốt cuộc là thứ gì? Quả thực tựa như là quỷ mị một dạng. Người tiếp xúc nó thời điểm, nó cũng là một đoàn khói bụi. Cái bóng, có thể nó nhưng lại có thể đối ngươi tiến hành công kích. Mắt thấy, lôi lạp liền bị cắt bỏ rơi đầu. Vương Đại Đông đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bóng đen này, coi như thật sự là quỷ, cũng không có khả năng hoàn toàn không có sơ hở. Tuy nhiên Vương Đại Đông chưa từng thấy quỷ, nhưng hắn cũng thấy qua có người nói, quỷ thực là một loại tinh thần năng lượng. Nếu là tinh thần năng lượng lời nói, như vậy thì chỉ có. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Đại Đông trực tiếp ra nhận, kiếm hồn là một chiêu nửa tinh thần lực, nửa vật lý công kích chiêu số. Nếu như bóng đen này là tinh thần năng lượng đang thao túng, có lẽ một chiêu này sẽ hữu dụng. Xoát, một đạo mắt thường không thể gặp người ảnh theo Vương Đại Đông trong thân thể xông ra, trực tiếp xuyên qua hắc ảnh. A, một tiếng hét thảm, hắc ảnh trực tiếp bị một mổ hai nửa. Thành công, Vương Đại Đông đại hỉ. Không nghĩ tới kiếm hồn thật công kích đến cái này hư vô mờ mịt cái bóng. Hắc ảnh biến mất, trong phòng ánh đèn lại sáng lên. Quả thực liền như là náo quỷ một dạng. Chẳng lẽ trên thế giới này thật có quỷ? Mà Vương Đại Đông vừa mới giết một con quỷ. Quản hắn là cái gì yêu ma quỷ quái. Chỉ muốn cứu lôi lạp liền tốt. Vương Đại Đông lắc đầu, không tiếp tục để ý. Ánh mắt nhìn về phía lôi lạp, lúc này chỉ gặp lôi lạp toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, trên trán cũng là tinh mịn mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, trong mắt to vậy mà ngấn đầy nước mắt. Lôi lạp rốt cục lấy lại tinh thần, sau một khắc Vương Đại Đông cảm giác được một làn gió thơm vào lòng. Lôi lạp vậy mà ôm lấy Vương Đại Đông, thân thể mềm mại tại run lẩy bẩy. Rất rõ ràng bị hù dọa. Nữ nhân mạnh hơn nàng cũng là nữ nhân. Vương Đại Đông ôm cái này vóc người nóng bỏng ngự tỷ, tay cầm vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy ngự tỷ phía sau lưng. Lôi lạp là điển hình phía Tây mỹ nữ, dáng người cao gầy, cùng Vương Đại Đông cơ hồ không kém bao nhiêu. Trước ngực hùng vĩ liền như là hai ngọn núi lớn, lúc này cùng Vương Đại Đông tiếp xúc gần gũi, bị đè ép biến hình, làm nữ nhân lộ ra yếu đuối một mặt thời điểm, nam nhân một cách tự nhiên liền biết dâng lên bảo hộ sao sao. Dù là nàng đã từng là một cái tâm như rắn rết nữ nhân, một mực qua trọn vẹn mười mấy phút, Lôi Lạp mới tỉnh hồn lại, nhưng nàng cũng không có buông ra Vương Đại Đông, chỉ là ngẩng đầu, nhìn lấy Vương Đại Đông, cầu khẩn nói ra, ta không muốn chết, ta sợ hãi, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Vương Đại Đông nhẹ giọng an ủi, nghe Vương Đại Đông lời nói, Lôi Lạp sắc mặt lúc này mới tốt một chút. Tựa hồ cũng cảm giác được chính mình một mực ôm lấy người ta không tốt lắm. Rốt cục buông ra ôm lấy Vương Đại Đông tay. Nếu như ta nhất định phải chết, ta hy vọng cái kia giết chết ta người là ngươi. Lôi Lạp khẽ cắn môi, nhẹ nói, ngươi sẽ không chết. Vương Đại Đông nói, tiếp đó, Lôi Lạp không nói thêm gì nữa. Bầu không khí trở nên có chút đè nén. Đối phương là quyết tâm muốn Lôi Lạp mệnh, chẳng những phái tới hai tên đỉnh cấp thiên sứ sát thủ, còn phái tới một cái không biết là cái quái gì đồ vật. Vừa mới nếu như không phải Vương Đại Đông gõ có học tinh thần lực công kích vũ kỹ, chỉ sợ lúc này Lôi Lạp đã đầu một nơi thân một nẻo. Giết người, vĩnh viễn so bảo hộ một người đơn giản rất nhiều. Coi như Vương Đại Đông là chí tôn cấp, hắn cũng không dám nói có thể bảo hộ đến Lôi Lạp. Huống chi, hắn còn không phải chí tôn cấp. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên sầm mặt lại. Sau một khắc, thân thể trực tiếp hướng về Lôi Lạp đánh tới, đem Lôi Lạp té nhào vào trên giường. Thân thể hai người gấp dính chặt vào nhau, mặt khoảng cách chỉ có hai công không được chia. Bốn mắt nhìn nhau. Lôi Lạp không biết Vương Đại Đông vì sao lại đột nhiên làm như vậy. Nàng nhịp tim đập có chút gia tốc. Chẳng lẽ Vương Đại Đông muốn? Lôi Lạp còn chưa kịp hướng cấp độ càng sâu nghĩ, Vương Đại Đông vậy mà ôm lấy nàng lần nữa lăn một vòng. Thân thể hai người lại từ trên giường lăn đến dưới đất. Phanh phanh, lúc này Lôi Lạp mới nghe được hai tiếng súng vang. Nhất thời minh bạch Vương Đại Đông tại sao muốn làm như thế. Ở giường chính giữa, xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, là đạn xuyên giáp, ngươi tránh tốt, đặt ở Lôi Lạp trên thân Vương Đại Đông trầm giọng nói một câu. Sau đó thân thể nổ bắn ra mà lên, trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông trở về trong tay mang theo ngoại hình cực giống Barrett súng bắn tỉa. Không có việc gì, Vương Đại Đông ra hiệu Lôi Lạp có thể lên. Lôi Lạp lúc này mới từ dưới đất bò dậy. Đây là cái gì? Lôi Lạp nhìn lấy Vương Đại Đông trong tay dài đến gần 2 mét súng bắn tỉa nói ra. Đây là một loại 10 phần tiên tiến súng bắn tỉa, là theo Barrett cải tiến tới. Nó đầu viên đạn bộ là cây A hợp kim đoán tạo mà thành, mà lại là hiện lên hình xoắn ốp, so phổ thông đạn xuyên giáp lực xuyên thấu còn mạnh hơn gấp 3. Vương Đại Đông mang ra bắn súng, bắn tỉa hộp đạn nhìn trong khi liếc mắt hình dáng quái dị viên đạn nói ra. Cây A đầu đạn hợp kim, lực xuyên thấu tự nhiên không thể khinh thường, mà lại theo những viên đạn này hỏa dược dung lượng đến xem. Viên đạn động có thể đều sẽ đạt tới một cái vô cùng khủng bố trình độ. Rất có thể liền Trích Tâm Thiên Sứ Chiến Y cũng có thể mặc thấu. Về phần thánh thể, tại trước mặt nó thì cùng giấy hồ một dạng. Nếu như bị trúng vào chỗ yếu, liền xem như Vương Đại Đông, cũng rất có thể chết. Vũ khí nóng, đối với võ giả thủy chung là lớn nhất đại uy hiếp. Ta có phải hay không muốn chết? Ngắn ngủi một canh giờ không đến, Lôi Lạp chính là gặp phải hai lần ám sát, một lần là cái bóng, một lần là cải tiến qua siêu đại hình súng bắn tỉa. Cả hai đều có đồ thánh năng lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,